Từ bỏ thế giới vàng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt mấy tháng trời ánh sáng ban ngày cứ phải bù đầu với công việc chiền bỏ ra thật khủng khiếp mà chẳng thấy khoản thu vào. Mặc dù giá đất ở Auckland có lên cao, song thành phố vẫn chưa chính thức công nhận sự xâm nhập của anh vào nền tài chính xứ này. Toàn thành phố vẫn có ý chờ xem anh tính làm gì nên anh bèn bắt tay ngay vào việc tất cả những bộ óc tuyệt vời về vấn đề thị trường đều được anh thuê làm trong những bộ phận khác nhau. Anh không chấp nhận sai lầm dù là ở bước đầu, và muốn là đã khởi công thì phải đúng. Có thể thấy được điều này qua việc anh thuê Wilkinson. Anh đã tăng hầu như gấp đôi số lượng vốn đã rất cao của Wilkinson và móc anh ta từ Chicago về đây để lo khâu tổ chức đường xe lửa. Những toán phu lục lộ làm việc suốt ngày đêm, và cũng suốt ngày đêm các máy đóng cửa cứ rộng thình thịch những cây cột lớn xuống lớp bùn của vịnh San Francisco. Bến tàu sẽ kéo dài 3 dặm. Tất cả rừng cây bạch đàn già trên các ngọn đồi ở Berkeley bị đốn sạch để làm cột đóng cừ. Cùng lúc với việc xây dựng đường xe điện chạy qua các vùng đồi, anh cũng cho đo đạc và phân lô những cánh đồng cỏ khô thành các khu đô thị, có cả những đại lộ ngoằn ngoèo và những khu công viên theo những phương pháp tối ưu nhất. Những con đường lớn được đắp đất cho bằng mặt có những hệ thống cống rãnh và ống dẫn nước hoàn chỉnh trước khi mặt đường được rải nhiều lớp sỏi đá lấy từ các mỏ đá của ánh sáng ban ngày. Lề đường cũng được tráng xi măng sẵn. Người mua sau này chỉ việc chọn lô đất và kiểu kiến trúc là có thể khởi công xây cất. Những đường xe điện do anh mới xây dựng giúp việc giao thông với vùng Auckland rộng lớn được chóng vánh đến độ tuy hệ thống phà chưa hoạt động mà đã có đến hàng trăm ngôi nhà mọc lên rồi. Tiền lãi do việc bán đất thu lãi thật lớn. Chỉ trong một ngày thôi nhờ bung tiền ra mà anh đã biến những vùng đồng quê trước kia thành những khu nhà ở tốt nhất thành phố. Nhưng số tiền lãi thu được qua việc bán đất này liền được ánh sáng ban ngày đổ vào những việc đầu tư khác. Nhu cầu về xe điện lớn đến nỗi chính anh phải cho lắp đặt những xưởng máy để chế tạo chúng. Tuy giá đất trên thị trường đang tăng, anh vẫn tiếp tục mua vào những cơ sở cũng như những khoảnh đất lý tưởng cho việc xây dựng xí nghiệp sau này. Theo lời khuyên của Wilkinson, anh cho xây dựng lại hầu như tất cả những thanh dây chắc chắn nhất mà người ta có thể chế tạo được. Anh cũng mua lại các lô đất bên rìa nằm ngay những khúc ngoặt của những con đường nhỏ rồi chuyển giao chúng cho thành phố để cải tạo thành những khúc quanh rộng lớn tiện lợi cho việc đặt đường ray giúp xe điện đạt tốc độ nhanh. Ngoài tuyến đường sắt chính anh còn cho xây dựng những tuyến đường phụ giúp cho những con tàu tốc hành chạy từ bất cứ vùng nào thuộc Auckland, Alameda, và Berkeley đến thẳng bến phà. Anh cũng cho đặt hệ thống cấp nước theo quy mô rộng lớn như vậy. Anh hiểu là việc đầu tư vào đất đai chỉ có thể thành công khi đã làm cho vùng đất đó có được mọi thứ tiện nghi hoàn hảo nhất. Ý anh muốn Auckland phải trở thành một đô thị xứng đáng. Ngoài những khách sạn lớn, anh còn cho xây công viên để dân thường giải trí cũng như những phòng trưng bày tranh tường và các hội quán cho những giới chọn lọc hơn. Ngay khi dân số trong vùng chưa tăng thì lượng lưu thông trên các đường xe điện đã tăng lên một cách rõ rệt rồi. Trong tất cả các kế hoạch của ánh sáng ban ngày chẳng có gì là viển vông cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tư của anh là hoàn toàn đúng đắn. Phải có một nhà hát hạng nhất cho Auckland, anh nói thế, và sau khi thất bại trong việc vận động tài chính địa phương, anh đã tự đứng ra xây dựng nhà hát. Chỉ có anh mới tin chắc rằng 200.000 người mới sẽ đến ở tại thành phố này. Tuy công việc có căng thẳng đến thế nào chăng nữa, ánh sáng ban ngày vẫn dành riêng ngày Chủ nhật để cưỡi ngựa dạo chơi ở vùng đồi. Nhưng không phải vì mùa đông năm ấy trời mưa nhiều mà những cuộc cưỡi ngựa chung với DD phải chấm dứt. Một buổi chiều thứ bảy tại phòng làm việc nàng báo cho anh biết là đừng chờ nàng vào ngày hôm sau nữa. Khi anh yêu cầu nàng giải thích lý do, nàng đáp. Em đã bán con Map rồi. Ánh sáng ban ngày đứng chết chân trong một lúc. Việc nàng bán ngựa là một trong các sự việc nghiêm trọng mà anh không thể phân loại nổi. Có thể đó là một sự phản bội. Có thể là DD đang gặp khó khăn về tài chính. Hoặc có thể là nàng muốn dùng cách đó để báo cho anh hiểu là nàng không còn muốn gặp anh nữa. Hoặc cũng có thể là, có chuyện gì xảy ra vậy? Cuối cùng anh cũng gắng hỏi được một câu, em không đủ sức nuôi nó khi cỏ đã lên đến 45 đô. Là một tấn, DD trả lời, đó có phải là lý do duy nhất của cô không? Anh hỏi, đồng thời nhìn thẳng vào mặt nàng, bởi vì anh còn nhớ rõ đã có lần nàng nói với anh là cách đó 5 năm nàng đã gắng gượng nuôi được con ngựa cho qua mùa đông mặc dù giá cỏ lúc đó là 60 đô. Là một tấn, à không, còn một lý do nữa là trả tiền viện phí cho cậu em của em cũng cao hơn rồi. Vì không đủ tiền cho cả hai nên em thấy tốt nhất là chia tay với con ngựa để giữ lại cậu em. Ánh sáng ban ngày thấy buồn khôn tả, anh đột nhiên cảm nhận một nỗi trống vắng to lớn. Còn gì là ngày Chủ nhật nữa nếu không có DD, mà Chủ nhật nào cũng vậy thì làm sao anh chịu nổi. Anh bối rối lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Ai mua con ngựa, anh hỏi, đôi mắt nàng chợt lóe lên đúng như kiểu anh đã từng thấy khi nàng giận dữ. Em không muốn ông đi mua lại con ngựa đó cho em đâu. Nàng la lên, ông đừng chối là ông vừa có ý nghĩ đó. Không, tôi không chối. Đúng là tôi có ý định đó thật, nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó mà không hỏi ý cô. Và vì tôi hiểu cô sẽ phản ứng như thế nào nên đâu dám hỏi. Nhưng tôi biết là cô nghĩ nhiều về con ngựa đó và rất đau lòng khi phải từ giã nó. Tôi rất buồn cho cô, mà tôi cũng buồn cả cho tôi vì ngày mai không được cùng cô cưỡi ngựa nữa. Tôi thấy bơ vơ quá, không hiểu rồi tôi sẽ phải làm gì. Em cũng vậy, Đê Đê rầu rĩ thú nhận, có điều là như thế em sẽ có thì giờ nhiều hơn để khâu vá những thứ mà trước kia còn bỏ dở. Nhưng còn tôi thì biết khâu vá cái gì bây giờ. Giọng nói của anh trầm buồn, nhưng trong thâm tâm anh lại thấy vui khi nàng thú nhận về nỗi cô đơn của nàng. Dù phải mất đi những cuộc cưỡi ngựa mà được nghe nàng thổ lộ như vậy kể cũng đáng. Dù gì đi nữa thì anh vẫn là một cái gì đó đối với nàng, chứ không phải là nàng hoàn toàn không thấy thích anh. Tôi chỉ xin cô xét lại cô Mason ạ, anh nói nhỏ nhẹ, không phải chỉ vì con ngựa mà cả vì tôi nữa. Trong việc này tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả. Đối với tôi việc mua lại con ngựa đó chẳng thấm tháp gì so với việc một người đàn ông khác mua một bó hoa hoặc một hộp kẹo tặng cho người yêu của anh ta. Thế mà trước nay tôi có gửi tặng cô đóa hoa hay tí kẹo nào đâu. Ngay lúc đó nhận thấy mắt nàng sắp sửa lóe lên tia giận dữ, anh vội nói tiếp để nàng khỏi từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là như váy cô nhé, tôi sẽ mua và nuôi con ngựa đó, khi nào cô muốn cưỡi thì tôi sẽ cho cô mượn. Việc này có gì là sai trái đâu nào, bất cứ ai cũng có lúc mượn ai đó một con ngựa. Cô cũng biết như vậy mà, một lần nữa anh lại nhận thấy nàng sắp từ chối, anh vội vã nói gạt đi liền, có nhiều người đàn ông vẫn thường đánh xe độc mã đưa phụ nữ đi chơi đấy thôi. Việc đó có gì là sai trái đâu nào, mà người đàn ông lại luôn luôn phải lo cho con ngựa và chiếc xe nữa chứ. Thế thì nếu tôi đưa cô đi chơi bằng xe độc mã của tôi vào ngày mai hoặc đưa cô đi cưỡi ngựa với con ngựa tôi mua thì có gì khác nhau đâu nào. Nàng vẫn lắc đầu không trả lời, đồng thời đưa mắt nhìn ra cửa như thể muốn nói rằng đến lúc câu chuyện không liên quan gì đến công việc ấy phải chấm dứt. Ánh sáng ban ngày vẫn cố nói thêm, cô Mason à, cô có biết là ngoài cô ra thì tôi chẳng còn một người bạn nào trên cõi đời này hay không? Ý tôi muốn nói là một người bạn thực sự, đàn ông hay đàn bà cũng được, miễn là phải thân thiết, gần nhau thì thấy vui mà xa nhau thì thấy nhớ. Hagen là người gần gũi tôi nhất ấy, thế mà anh ta vẫn cách xa tôi cả triệu dặm. Ngoài công việc ra, chúng tôi không chơi với nhau. Anh ta có cả một thư viện thật lớn, một nền văn hóa điên khùng nào đấy, hễ được rảnh rỗi một tí là lại lôi mấy quyển sách tiếng Pháp, tiếng Đức hay một thứ tiếng lạ hoặc nào đó ra đọc, còn không thì lại ngồi viết kịch và làm thơ. Ngoài cô ra tôi không còn cảm thấy thân thiết với ai cả. Mà chúng ta cũng đâu còn cảm thấy thân thiết với ai cả. Mà chúng ta cũng đâu đi chơi với nhau nhiều nhạnh gì cho cam, mỗi tuần chỉ được có một lần, vào ngày chủ nhật nếu như trời không mưa. Lúc này tôi đã lệ thuộc vào cô rồi. Việc cưỡi ngựa chung với cô đã thành một thói quen, nàng vừa tiếp lời anh vừa mỉm cười. Cũng gần như thế, hình ảnh cô cưỡi con Map xuất hiện ở đầu đường đằng kia dưới những tàng cây và nắng trời. Ôi, nếu vắng cô và con ngựa ấy thì tôi sẽ phải chờ đợi cả tuần để làm gì bây giờ? Giá mà cô cho phép tôi mua lại con ngựa cho. Không, không, em không cho phép đâu. Đê Đê nóng vội đứng dậy rời phòng, nhưng đôi mắt của nàng bắt đầu hoen lệ khi nhớ đến con vật. Xin ông đừng nói với em về nó nữa. Nếu ông cho rằng em đã từ bỏ nó một cách dễ dàng là ông lầm rồi đấy. Nhưng dẫu sao em cũng xa nó rồi nên tốt nhất là quên đi thôi. Ánh sáng ban ngày im lặng. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, nửa giờ sau, ánh sáng ban ngày thảo luận với John, anh chàng vô sản điên cuồng điều khiển thang máy khách sạn mà anh đã nhận tài trợ trong một năm để anh ta có điều kiện viết văn. Tác phẩm do anh ta viết đã bị thất bại, các tay chủ bút và xuất bản sách từ chối không thèm xem qua tác phẩm đó. Thấy vậy ánh sáng ban ngày bèn sử dụng tay nhà văn bất mãn ấy trong hệ thống trinh sát bé nhỏ mà anh buộc phải thành lập vì lợi ích của bản thân. John, sau kinh nghiệm nặng về của anh ta về số tiền cước mà công ty hỏa xa đánh trên củi và than, bây giờ hay tỏ ra xem thường mọi chuyện. Giờ đây khi nghe ánh sáng ban ngày yêu cầu tìm cho ra kẻ đã mua một con ngựa cái màu nâu đỏ nào đó, anh ta không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta chỉ hỏi lại, giá bao nhiêu thì tôi có thể mua được, giá nào cũng được miễn mua được thì thôi. Hãy kỳ kèo trả giá cho thật gắt vào để tránh nghi ngờ về sau, nhưng phải mua cho bằng được. Mua xong rồi đem gửi nó đến địa chỉ này ở hạt Sonoma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện thời ở đó có một người đang chăm sóc một cái trại nhỏ của tôi. Cậu bảo ông ta hãy lo cho con ngựa thật chu đáo. Sau khi xong việc thì cứ quên hết cả đi, không cần phải nói cho tôi biết tên người chủ của con ngựa đó. Cũng không cần phải nói cho tôi hay bất kỳ việc gì khác ngoài việc cậu đã mua và gửi nó xong. Cậu hiểu chứ, nhưng chưa hết tuần thì ánh sáng ban ngày đã lại thấy đôi mắt của Dede long lanh báo hiệu có chuyện rắc rối. Lại có chuyện gì trục trặc phải không? Anh đánh bạo hỏi, cũng chuyện con Map ấy mà. Nàng đáp, người mua ngựa đã bán nó mất rồi, em chắc chắn là chuyện này có dính dáng đến ông. Cô nói chật rồi, ngay cả mặt người mua ngựa tôi còn không biết nữa là. Ánh sáng ban ngày đáp, hơn nữa tôi hơi đâu mà bận tâm đến chuyện ấy. Con ngựa đó là của cô nên cô muốn làm gì nó thì tùy cô. Cô không giữ được nó gì kể cũng buồn. Mà thôi, sẵn câu chuyện phiền hà này tôi cũng đánh bạo nói với cô chuyện này luôn thề. Mong cô nghe nhưng đừng giận lây, vì thật ra câu chuyện cũng chẳng có dính dáng đến cô là bao, mà chủ yếu là cậu em của cô cơ. Anh chợt ngừng ngang, nàng nhìn anh với ánh mắt ngờ vực và chờ anh nói tiếp. Cậu ấy cần nhiều hơn khả năng cô có thể chu cấp cho cậu ấy. Tiền cô bán ngựa chẳng đủ để đưa cậu ấy sang Đức đâu. Vậy mà các bác sĩ đều nói là phải đưa cậu ấy sang Đức gặp tay chuyên gia số 1 ở đó là người duy nhất có thể gỡ xương thịt của người ta ra thành một đống rồi sau đó ghép lại y như cũ. Được lắm, tôi muốn gửi cậu em của cô sang Đức để thử tài nghệ tay chuyên gia đó một phen xem sao. Nghe thấy thế Dede như nín thở, nàng nói không một ý giận dữ nào, giá mà được như vậy, nhưng rất tiếc là không, ông cũng biết là không thể thực hiện được mà, em không thể nhận tiền của ông được. Gượm đã, anh chặn ngang, nếu cô đang chết khát bộ cô cũng không chịu uống cốc nước mà một trong số 12 thánh tông đồ đưa cho hay sao? Hay là cô sợ người ta có ý xấu? Khi Dede làm một cử chỉ phủ nhận anh nói thêm. Hay là cô sợ thiên hạ sầm xì chứ gì? Nhưng hai chuyện đó đâu có giống nhau. Dede nói, cô nghe đây cô Mason, cô phải từ bỏ một số quan niệm ngốc nghếch đi, quan niệm của cô về vấn đề tiền bạc thật tức cười. Chẳng hạn như cô đang rơi xuống vực sâu thế tôi không được đưa tay nắm cô lại hay sao? Được quá đi ấy chứ. Nhưng giả sử cô cần một sự giúp đỡ khác, thay vì cần sức mạnh của cánh tay tôi thì cô lại là hoàn toàn sai trái. Tại sao người ta lại tiêm nhiễm vào đầu cô cái quan niệm như thế nhỉ, cô có biết không? Bởi vì bọn ăn cướp lúc nào cũng muốn tất cả những kẻ bị bóc lột phải ngay thẳng và coi trọng tiền bạc. Nếu không như thế thì bọn ăn cướp còn tồn tại ở đâu được? Cô thấy không nào, bọn ăn cướp đó không kinh doanh sức mạnh của cánh tay. Chúng kinh doanh đô, la, vì thế cho nên đưa tay ra giúp nhau thì được thì là chuyện bình thường. Còn đô, la thì lại rất thiêng liêng đến độ cô không dám để tôi cho cô vay một ít. Hay là tôi nói như vậy cho dễ hiểu, anh nói tiếp khi thấy Dede vẫn tỏ vẻ không đồng ý tôi tặng cô sức mạnh của cánh tay khi cô rơi xuống vực sâu thì được. Nhưng nếu tôi dùng sức mạnh của cánh tay đó lao động để kiếm mỗi ngày 2 đô. La thì cô lại không chịu dính dáng gì đến 2 đô. La đó cả, mà có khác gì đâu, 2 đô. La đó cũng là sức mạnh của đôi tay dưới một dạng khá thôi mà. Hơn nữa, trong chuyện này cô đâu có dính dáng gì. Cũng chẳng phải là tôi cho cô vay mượn gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ đưa tay ra giúp cậu em của cô như thể cậu ấy đang bị rơi xuống vực sâu mà thôi. Thật là đẹp mặt, đang khi ấy thì cô từ đâu chạy ra hét toáng lên. Dừng tay lại, và cứ mặc kệ cho cậu ấy rơi xuống vực, cậu ấy cần phải gặp tay chuyên gia ở Đức đó để chữa chân, và tôi muốn đưa tay ra giúp cậu ấy thế thôi. Ước gì có thể nhìn thấy căn phòng của tôi, tường được trang hoàng bằng dây cương đàn bằng lông ngựa, kể cũng có thể cả trăm cái, chúng có ích lợi gì cho tôi đâu, mà lại đắt tiền nữa chứ. Thế nhưng tôi vẫn mua, vì chúng do những người tù làm ra. Cô không biết chứ, chỉ một đêm thôi số tiền tôi tiêu về khoản rượu whisky cũng còn hơn phí tổn trả cho các chuyên gia hạng nhất để chữa chạy cho hàng chục trường hợp như của cậu em cô đấy. Cô cần nhớ là cô chẳng dính dáng gì đến chuyện này đâu. Nếu cậu em của cô coi đấy là một món nợ thì tùy, nhưng cô phải tránh ra chỗ khác để tôi kéo cho cậu ấy ra khỏi rơi xuống vực. Nhưng Dede vẫn từ chối. Ánh sáng ban ngày nói bằng một giọng đau đớn hơn. Chắc là cô ngăn cản tôi vì cho rằng tôi làm thế để tán tỉnh cô chứ gì. Cô lầm rồi, có lẽ cô cũng cho rằng tôi tán thành mấy người tù khi tôi mua những sợi dây cương của họ chắc. Tôi chưa hề ngỏ lời xin cô ưng thuận lấy tôi, mà nếu tôi có làm thế thì tôi cũng không đời nào dùng tiền bạc để mua chuộc sự đồng ý của cô đâu. Tôi sẽ không làm chuyện gì mờ ám để đạt đến điều đó cả. Mặt Dede đỏ bừng vì giận dữ, nếu ông nhận thức được mình lố bịch đến mức nào thì ông sẽ im miệng ngay. Nàng nói bóp chát, lấy ông sẽ làm cho em đau khổ hơn bất kỳ lấy người nào khác. Cứ mỗi chốc là ông lại cố ý cho em hiểu rằng ông chưa hỏi cưới em. Em đâu cần ông hỏi, mà ngay từ đầu em đã báo trước cho ông biết là ông chẳng có hy vọng gì rồi mà. Vậy mà lúc nào ông cũng cố làm cho em hiểu là một lúc nào đó, một ngày nào đó ông sẽ hỏi cưới em. Ông cứ hỏi ngay bây giờ đi nào, em sẽ trả lời cho ông nghe một lần rồi thôi. Ánh sáng ban ngày nhìn nàng với vẻ hết sức thán phục. Cô Mason à, tôi cần cô nhiều đến độ tôi không dám mở lời lúc này. Anh nói, vẻ đùa cợt pha lẫn nét thành khẩn làm Dede phải hất đầu về phía sau bật ra một tràng cười bộc trực như một chàng trai. Hơn nữa tôi đã nói rồi, tôi non nớt về chuyện đó lắm. Tôi chưa từng tán tỉnh ai. Bây giờ tôi chẳng muốn mình phạm sai lầm. Ông thì lúc nào cũng chả sai lầm. Nàng buột miệng thốt lên. Em chưa thấy ai đi tán tỉnh một người đàn bà mà cứ đe là sẽ cưới cô ta như cầm gậy mà đe ấy. Thế thì tôi sẽ không làm như thế nữa. Ánh sáng ban ngày nói xôi xỉ. Nhưng chúng ta đã đi chật ra ngoài đề rồi. Câu chuyện chính giữa chúng ta là câu chuyện mà tôi vừa nói cách đây ít phút. Cô đang ngáng đường cậu em của cô đấy. Cô muốn nghĩ gì tùy cô, nhưng cô phải tránh ra để cậu em của cô có thể có một cơ hội. Cô có chịu để tôi đến gặp và nói chuyện đó với cậu ấy không nào? Tôi sẽ coi chuyện đó như một đề nghị làm ăn thuần túy. Tôi sẽ giúp cho cậu ấy chữa bệnh thế thôi, và sẽ tính lời. Rõ ràng Dede vẫn còn chù chừ. Xin cô nhớ cho một điều, cô Mason ạ, đó là cái chân của cậu ấy, chứ không phải của cô đâu. Dede vẫn không trả lời dứt khoát. Ánh sáng ban ngày nói tiếp để nhấn mạnh thêm mục đích của việc làm này. Và xin cô nhớ là tôi sẽ đến gặp cậu ấy một mình. Cậu ấy là một người đàn ông, và tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy thoải mái hơn khi không có phụ nữ bên cạnh. Chiều mai tôi sẽ đến chỗ cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.